Chàng rể quyền thế, chương 4480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể dùng tính mạng làm bảo chứng. Thứ này chính là kim lăng đồ địa mạch đồ. Nó đánh dấu vị trí của vườn hoa kim lăng. Còn mảnh đất đó, theo tôi biết, hiện tại chẳng ai thèm quan tâm. Chúng ta có thể có được nó với giá thấp nhất. Hơn nữa, đến lúc đó, nhất định có thể trở thành chuẩn mực của kim lăng hào trạch. Tất cả mọi người tại Kim Lăng sẽ rất tự hào khi được sống trong hào trạch của chúng ta. Chấm, ngay cả những gia tộc hàng đầu, những người giàu có cũng không ngoại lệ. Nghe nói như thế, toàn trường đều đã náo động, đặc biệt là Lâm Đại. Hai mắt phát sáng, bởi vì như vậy, không những không bị Lý Lệ Rồng tát vào mặt, mà còn có thể dẫm Lý Lệ Rồng dưới lòng bàn chân của. Đây là niềm hy vọng của cô trong nhiều năm. Chỉ là, Hứa Thừa Phong nhìn tờ giấy với vẻ mặt kỳ quái. Địa mạch đồ này, một trong những nơi trọng yếu nhất, đã bị dính nước, tôi không nhìn rõ. Nơi này, hẳn là nơi có di tích lịch sử vườn hoa Kim Lăng. Không có tọa độ của nơi này, chúng ta sẽ không tìm được di tích nào, thì sẽ không cách nào chứng minh cho thiên hạ biết tính xác thực của khu vườn hoa Kim Lăng này. Nghe thấy giọng nói Hứa Thừa Phong hơi có mấy phần tiếc nuối. Tất cả giám đốc điều hành có mặt, ánh mắt đều đột nhiên rơi vào trên người nữ chủ tịch xinh đẹp. Trong lòng có chút bất mãn. Để ta gọi điện thoại hỏi Bùi Thiếu. Lâm Đại ngượng ngùng cúi đầu. Sáng sớm hôm sau, ở tập phúc đường, Bùi Nguyên Minh đang nhìn chằm chằm tốt thợ trang trí. Liền nhận được điện thoại của La Thiên Hữu và Lâm Đại. Mời đi ăn cơm trưa. Nói có chuyện cần bàn bạc. Bùi Nguyên Minh đoán chừng đó là chuyện về địa sản Kim Lăng, nên không từ chối, lập tức đem sự việc trong tay bàn giao cho Hoàng Phổ Thi. Liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là, Bùi Nguyên Minh còn chưa đi ra khỏi cửa, Trương Long Hổ liền hoảng sợ đi tới. Tổ sư gia, không tốt rồi, có người ngất đi, đã ngất ở đại sảnh tập phúc đường của chúng ta. Hắn nói mấy đêm nay, luôn nhìn thấy ma, cả đêm không ngủ được. Nghi chúng ta nên đến xem thử. Ngay khi tôi yêu cầu hắn ta xếp hàng, hắn ta đã ngất xỉu, miệng sùi bọt mép. Trương Long Hổ lúc nói chuyện mang theo vài phần vẻ may mắn. Hắn cảm thấy mình vẫn còn may. Không phải thời điểm hắn xuất thủ thì có người đổ xuống, bằng không mà nói, hắn liền phải thêm một bêu danh giang hồ phiến tử. Bùi Nguyên Minh nghe xong, vội vàng đi vào đại sảnh. Chỉ thấy lúc này, trong đại sảnh có 7-8 khách hàng. Một ông chú mặc áo choàng xám ngồi sụp xuống đất, thỉnh thoảng co giật, khóe miệng có bọt trắng hiển hiện. Cách Trương,